Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong truyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Nói rồi tôi đánh răng rửa mặt, sau đó còn chẳng kịp ăn sáng, vội vàng cùng với chú Quang đi xuống Vân Đồn. Giờ Hà Nội có cao tốc thẳng xuống nên chỉ đi chưa đến 3 tiếng đã về đến nơi. Ba tôi được đưa đến trung tâm y tế huyện. Chú Quang phóng thẳng xe đến đó. Khi tôi vừa chạy đến nơi cũng thấy bà Xuân với con Trinh thằng Nghĩa đứng ngoài. Tôi nhìn con Trinh suýt không tin nổi vào mắt mình. Mái tóc nhằm nhờ, hốc mắt thâm lại, dưới chân và đầu gối toàn những vết bầm. Thế nhưng lúc này tôi không quan tâm mà hỏi bà Xuân: "Ba con sao rồi?" Bà Xuân nhìn tôi và chu chéo lên: "Bác sĩ bảo bị đánh phải nằm viện dài. Con đã không giúp gì gì cho ba, còn khiến chồng ấy ra nông nỗi này. Con bỏ chồng thì thôi đi, gì cũng không nói lại, còn đi cướp chồng người ta nữa." Nhìn điệu bộ của bà Xuân, tôi thấy chẳng khác gì mẹ chồng cũ của tôi. Bà ta nói nhiều và to đến mức mấy người viện cũng nhìn tôi chỉ trỏ. Tôi cho mày và đáp: "Dì Xuân ạ, đây là bệnh viện, dì bớt ngoạc cái mồm ra cho tôi nhờ." "Mày nói cái gì?" "Con bảo là dì đừng có ngoạc mồm ra nữa." "Mẹ sư nhà mày, đã đi cướp chồng đoạt vợ người ta lại còn thái độ." Tôi nhìn con Trinh lẫn thằng Nghĩa rồi rít nhỏ vào tai bà ta: "Dì đừng có tưởng tôi có biết thằng Nghĩa không phải là con ruột của ba tôi. Dì lừa được ông ấy chứ dì lừa sao được tôi. Còn con Trinh nữa, trước khi dì mở mồm ra nói tôi thế này thế nọ thì dì nên xem lại con gái của dì đi." Bà Xuân nhìn tôi chợt khựng lại. Tôi không quan tâm bước vào trong. Ba tôi bị đánh, cả người đầy những vết xước sát, chân phải bó bột. Con mụ Liên này dường như không còn tính người nữa rồi. Trẻ con người bệnh không tha, đến giờ một người già cả như ba tôi nó cũng ra tay bằng được. Nhìn ông nằm đó, dù cho con nói không phải người cha tốt, nhưng thấy ông thế này tôi thực sự rất xót xa. Ba nhìn tôi bỗng gào lên và chửi: "Loại mất dạy, mày bôi cho chát chấu vào mặt tao, mày để hàng xóm cười vào mặt tao, mày cút đi." Tôi nhìn ông khá thở dài và đáp: "Ba còn đau như vậy thì đừng có kích động. Mày cút ra khỏi đây, mày không phải con tao, tao không có cái loại mất dạy như mày." "Ba, ba chưa hiểu chuyện gì, ba không cần biết đúng hay sai, ba đã vội chửi mắng con và chỉ trích con. Đối với ba, con không phải con ba. Hai chị em con vốn dĩ đã từng được ba đối xử như con ruột đâu. Ba không cần nói con cũng hiểu. Nhưng giờ ba đang bị thương. Ta bị thương là vì mày. Chị em chúng mày từ lúc sinh ra chỉ khiến cho ta toàn gặp những chuyện xui xẻo. Giờ lớn rồi, không báo hiếu chỉ giúp nhục nhã vào cái gia đình này. Chúng mày toàn một lũ báo cô, hút mẹ chúng mày luôn đi." "Ba, mày đừng có gọi tao là ba nữa. Các loại con như mày, tao mà biết trước tao chôn sống lâu rồi. Sao chị em mày không chết quách đi cho tao nhè nở?" Nghe ba tôi chửi, tôi không kìm được uất ức và nói: "Ba sinh chúng con ra, yêu thương được chúng con chút nào chưa? Đối xử tốt được chúng con chút nào chưa? Hay là ba chỉ biết đánh đập và chửi mắng? Ba vì những bà đàn bà khác mà đánh chửi chúng con. Có bao giờ ba coi chúng con là máu mủ ruột ra chứ? Con Trinh là con riêng của dì Xuân, nhưng mà ba đối xử tốt còn hơn cả con ruột. Từ nhỏ tới lớn, chị em con làm gì ba cũng chửi cũng đánh. Ba chẳng bao giờ hỏi chúng con xem có thực sự là như vậy. Chỉ cần người ngoài nói, ba chấp nhận tin người ta chứ không cần tin con. Chúng con còn không được ba đối xử bằng người dưng. Ba bị người ta đánh là lỗi của con, nhưng ba chưa kịp hỏi con sao lại thế đã mắng con rồi. Rốt cuộc trong lòng ba, chị em con có tồn tại hay không cũng không quan trọng. Tao đẻ ra nuôi mày bao nhiêu năm, mày còn chưa báo hiếu được cái gì. Cái lúc mày lấy thằng Dũng ấy, nó còn biết báo hiếu, vậy mà mày bỏ nó. Mày bỏ nó, rồi mày đi theo. Tôi nhìn ba, bật cười chua chát và ngắt lời. Rốt cuộc cũng chỉ vì tiền. Con nghe tin ba bị thương. Dù cho trăm ngàn lần, từng ghét ba vì ba nhẫn tâm đuổi trẻ em con đi, nhưng con vẫn xót, vẫn thương ba. Vậy mà về lại nghe ba chửi. Tao dí vào cần cái xót của chúng mày. Mẹ chúng mày, cút mẹ chúng mày đi. Ba không cần nói gì nữa, đây là 50 triệu. Có lẽ không đủ để báo hiếu đâu. Nhưng con xin để đây cho ba. Ba muốn cho dì Xuân hay muốn làm gì cũng được. Muốn thế nào cũng được. Ba không muốn gặp lại con và chị Lan cũng được. Chúng con sẽ đi cho khuất mắt. Nói rồi tôi mở túi cầm cọc tiền đặt lên đầu giường rồi xoay người bước ra. Đây là số tiền trong 1 tỷ tôi đã ứng trước của ông Quang. Phía sau ba tôi cũng im bặt. Bà Xuân đưa thằng Nghĩa đi đâu không biết. Chỉ thấy con Trinh đang ngồi trên ghế ngắp ngắn ngắp dài. Chỉ mấy tháng không gặp, tôi đã không nhận ra. Không còn là cô gái xinh đẹp như trước. Trên má lúc này nhìn kỹ mới thấy có vết sẹo như có ai đó rạch lên mặt. Con Trinh nhìn thấy tôi thì cúi đầu. Tôi không nói gì xoay người bước ra ngoài. Chú Quảng chờ tôi sẵn ở đó, tôi bước lên xe. Bỗng thấy sống mũi cay xè. Trên đời này tôi cũng không biết có ba nào giống ba tôi hay không. Thực sự tôi nghe mà cảm giác cay đắng. Trước kia khi lấy Dũng, lúc anh ta lên trưởng phòng, anh ta thường biếu ba tôi tiền. Khoảng thời gian đó tôi đã nghĩ ít nhất ba tôi cũng cần thay đổi. Thế nhưng không, ngay giây phút này tôi mới nhận ra ba bạc bẽo. Dứt ruột đẻ ra rồi vẫn là người dưng. Chiếc xe từ từ lăn bánh theo con đường quốc lộ, đi về hướng cao tốc. Thế nhưng mới chỉ đi được có một đoạn, chú Quảng liền nhận được một cuộc điện thoại của Vinh. Sau đó quay xe trở lại đường thường đi về hướng Cẩm Phả lên Hạ Long, chứ không đi theo đoạn đường ban nãy. Tôi nhận ra điều này liền hỏi, chú ấy có chuyện gì ạ? Cậu Vinh nói tôi không được đi đường cao tốc nữa, phải đi đường thường. Suốt quãng đường đi, chú Quảng đeo một bên tai nghe, cứ độ 20 phút là thấy nói chuyện với Vinh một lần. Chiếc xe cứ thế đi, đến gần 5 tiếng mới trở về đến nhà ông Quang. Trời lúc này cũng đã đổ về chiều. Vừa vào đến trong nhà tôi cũng thấy Vinh chạy ra. Anh mặc nguyên đồ ngành. Giờ này chưa hết giờ làm việc, có lẽ anh vừa từ cơ quan về. Nhìn thấy tôi anh dường như mới thở phào và nói, em không sao chứ? Anh nhìn thấy rồi mà. Nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao anh lại bảo chú Quảng đi đường thường? Từ sáng tôi có gọi cho bạn tôi làm công an ở dưới Vân Đồn. Cậu ta kể gần sáng, ba em bị người ta đánh đến mức nhập viện. Nhưng khi công an đến thì dì hai của em nhất định không chịu hợp tác, cũng không muốn công an tìm ra kẻ đứng sau. Mà theo như sáng nay bà ta gọi, thì tôi đoán chắc lên là kẻ đứng sau. Nhưng vì thái độ của bà ta lạ, nên công an cảm thấy lạ và theo dõi. Lúc em đến viện, công an đến định vào gặp ba em lấy lời khai thì phát hiện bà ta dẫn đứa bé lén lút đi gặp tên sáng nay đánh ba em. Bà ta nói với hắn ta lát nữa em và chú Quảng sẽ đi đường cao tốc. Đoạn đường đi cao tốc có mấy chỗ rất vắng vẻ, có thể ra tay được. Chính vì thế tôi mới bảo chú Quảng quay lại đi đường thường. Đường thường đông xe cộ đi lại nên tôi cũng yên tâm hơn. Tôi nghe xong đột nhiên rùng mình sợ hãi. Bản thân tôi dù đã nghĩ đến việc này nhưng nghe vẫn nổi hết gai ốc. Vinh nhìn tôi và nói tiếp, em yên tâm đi, tôi đã có đủ chứng cứ cô ta hại chị gái em, lại có cả chứng cứ cô ta bảo hành bo, giờ còn đánh ba em cộng thêm việc tống tiền tôi năm nào. Lần này nhất định cô ta sẽ không thoát ở án tù. Loại người này nếu cứ để lộng hành ngoài xã hội, ắt là sẽ gây ra tội ác tiếp. Tự dưng nghe Vinh nói đến đây, tôi hơi ngạc nhiên, định hỏi lại thì anh đã nói, em đang nghĩ tại sao cô ta là bạn, chơi với anh từ nhỏ, mà anh lại làm thế chứ gì? Thứ nhất, vụ tống tiền năm đó ngoài hạ nhục em, còn liên quan đến mối liên hệ giữa nhà cô ta và nhà anh. Cái này ba anh mới điều tra được. Ba cô ta mất lâu rồi. Công ty nhà cô ta, mẹ cô ta quản lý, nhưng bị thâm hụt quá nhiều tiền, nên năm ấy mới dùng số tiền dơ bẩn để cứu vãn công ty. Thứ hai, việc cô ta đánh bo hết sức tàn nhẫn, cả anh và ba mẹ đều không chấp nhận. Mối quan hệ của cả hai nhà cũng rạn nứt, khi ba anh biết sự thật kia, nên ba anh muốn kiện cô ta. Để yên tâm đảm bảo sự an toàn của em và con, anh cả phải kiện. Mà anh muốn hỏi em một chuyện. Dì hai của em và ba có đăng ký kết hôn không? Sao anh hỏi như thế? Em cứ nói đi. Không, hai người giống như là rổ giá cặp lại. Có thằng con bà ta lấy theo họ và có khai sinh của ba tôi thôi. Được, anh đã hiểu rồi. Em yên tâm, anh sẽ không để cho cô ta gây phiền toái nữa đâu. Tôi nghe Vinh nói không hiểu sao lại cảm thấy gánh nặng lẫn nỗi lo như được trút bỏ. Lúc nào cũng phải sống trong cảnh sợ sệt, chị ta tìm đến những người xung quanh tôi quả thực rất khó khăn. Ông Quang có thể đảm bảo bảo vệ chị tôi và Lan, nhưng còn rất nhiều người khác ông chưa biết. Tôi còn nghĩ rằng vì mối quan hệ với nhà Vinh, họ sẽ không kiện công bộ Liên, nhưng lần này họ lại cương quyết đến như vậy. Ngay cả bà Thảo cũng không phản đối chuyện này. Thậm chí lâu lâu bà còn xem lại video Bo bị đánh, còn uất ức chửi rủa con Mụ Liên rất nhiều. Còn bà Xuân, bà ta cháo trở, điêu ngoa từ xưa thì tôi cũng đã biết. Mục đích bà ta lấy ba tôi cũng chỉ vì mảnh đất ở Vân Đồn. Đất dạo này tăng giá, bà ta chưa có được nên dường như đang tìm mọi cách để có nó. Tuy suy nghĩ này hơi cực đoan, nhưng tôi thực sự mong bà ta bị tống vào tù để ba tôi có thể sáng mắt ra mà nhìn người. Tôi nhìn lại Vinh, chợt cảm thấy yên tâm, giống như dù có chuyện gì anh cũng sẵn sàng đứng ra che chở cho tôi. Buổi tối hôm ấy ăn cơm xong, khi vừa bế Bo sang phòng, tôi thấy bà Thảo gõ cửa bước vào phòng của Vinh. Hình như hai người cãi nhau, tôi nghe tiếng cãi vã, trong đó nhưng lại không nghe rõ là chuyện gì. Hôm ấy Vinh sang rất muộn, khi cả hai mẹ con tôi đều đã ngủ say. Tôi chỉ thấy hình như anh bật điện. Thế anh thở dài rồi lại thiếp đi và không hay biết gì. Nửa đêm khi tôi tỉnh dậy đi vệ sinh, chợt thấy Vinh đang ôm mình, một tay vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán. Tôi hơi đẩy anh ra và khẽ nói. Vinh lúc này mới nới lỏng vòng tay. Tôi vào nhà vệ sinh đi ra mới phát hiện Bo đã được anh bế sang phòng chị Lan. Khi tôi vừa nằm xuống, anh khẽ ôm lấy tôi và nói. Mai anh đi về công tác gần một tuần, hôm nay để Bo ngủ bên kia. Dạo này tôi đã quen với những cử chỉ thân mật này của anh nên không còn để anh ra. Đột nhiên anh lướt môi chạm lên môi tôi, đôi bàn tay giữ chặt lấy cơ thể tôi. Tôi bị anh siết chặt, hai cơ thể chạm lên nhau khiến cả người nóng rực. Dưới ánh đèn vàng, tôi bỗng dưng bị mất lý trí. Mỗi ngày đều nằm ngủ cùng nhau, mỗi sáng dậy đều ôm nhau, khiến cả ngày tôi càng cảm thấy hình như rơi vào một cái bẫy ngọt ngào rất khó tả. Đầu lưỡi Vinh mát lạnh cứ thế tiến vào. Tôi không kìm được nữa, bấu lên vai anh đáp trả mãnh liệt. Này, tôi thực sự không có muốn nghĩ nhiều. Giây phút này tôi thực sự muốn buông thả bản thân. Vinh đưa tay chạm khẽ lên bầu ngực. Lâu lắm rồi hình như tôi mới có cảm giác này. Toàn thân không còn chịu được nữa, khẽ cong lên. Vinh dường như cũng nhận ra, càng hôn sâu mãnh liệt, đôi tay không còn rụt rè mà cứ thế sục sạo. Tôi bị kích thích khẽ rên lên. Đột nhiên có tiếng cạch cửa khiến cho cả tôi và Vinh bị giật mình buông nhau ra. Cô Bo từ đâu bước vào rụt mắt và nói, mẹ ơi. Vinh nhìn con hơi quát. Bo, sao con lại sang đây? Ba, con sợ. Tôi thấy về liền bước xuống ôm con lên rồi nói. Sao con sợ? Con mơ thấy mẹ bỏ con với ba đi. Thằng bé nói đến đây, Vinh liền ôm chặt cả hai mẹ con. Chuyện ban nãy khiến cho tôi và anh cùng ngượng ngùng nhìn nhau rồi ăn mùi Bo. Đêm ấy ông tướng Bo không ngủ được nữa, tỉnh dậy rồi lại nói chuyện như sáo. Vinh cứ liên tục giục con ngủ, nhưng thằng bé không ngủ được, hít xoay sang tôi hỏi cái này, lại quay sang Vinh hỏi cái khác. Vinh dường như rất sốt ruột, vừa vuốt lưng cho con ngủ, vừa hát ru mà không ăn thua. Cuối cùng thì người ngủ quên lại là tôi. Đến sáng sớm khi tôi tỉnh dậy, cũng thấy Vinh đã dậy từ bao giờ. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi rồi nói. Bây giờ anh phải đi luôn đây, tối anh sẽ gọi lại cho hai mẹ con nhé. Nói rồi Vinh mở cửa bước ra. Tự dưng tôi thấy cả ba chúng tôi thật sự giống như một gia đình. Khi Vinh đi khuất, tôi thấy tiếc nuối. Hình như là tiếc chuyện đêm qua. Tôi tự tát cho mình một cái mà vẫn không tỉnh nổi. Cả ngày cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu. Ngày Vinh đi công tác, tôi mới thấu hiểu cảm giác cô đơn là thế nào. Người ta hay nói con gái dễ bị rung động bởi chàng trai thường xuyên nói chuyện với mình. Còn tôi, hình như tôi bị rung động bởi người đàn ông thường xuyên ngủ chung với tôi. Hai mươi mấy ngày rồi, đêm nào cũng ngủ. Dạo này anh bận nên chỉ khi nửa đêm mới sang. Nhưng ít nhất buổi sáng cũng được Vinh ôm trong giờ. Mà sáng dậy của tay sang bên cạnh chỉ thấy bo. Không thấy anh đâu, thực sự rất trống trải. Tối Vinh cũng gọi điện cho tôi, nhưng cảm giác coi người bên cạnh vẫn không thay thế được. Tôi bỗng nhận ra dường như đang bắt đầu nhớ nhung, suy nghĩ về anh rất nhiều. Trước kia tôi luôn cảm thấy mơ hồ với tình cảm này, nhưng giờ càng ngày tôi càng thấy rõ nét. Bò cũng nhớ ba. Hai mẹ con nằm với nhau mà thằng bé chốc chốc lại quay sang tôi và nói: "Mẹ ơi, bao giờ ba mới về?" Tôi nghe con nói mà cũng thấy buồn. Người Vinh cao lớn, ôm trọn cả hai mẹ con trong lòng. Đến lúc anh đi tôi mới biết, hình như mình rất nhớ mùi hương quen thuộc. Đến ngày thứ hai sau ngày Vinh đi, anh nói anh bận, không gọi điện về được. Cả tối hai mẹ con nằm buồn thỉu buồn thiu, bo ôm tôi và khẽ đề nghị: "Mẹ ơi, hai mẹ gọi cho ba đi. Con nhớ ba và muốn nghe ba kể chuyện." Thế nhưng Vinh đi công tác. Nghe nói lần công tác này có liên quan đến mấy vụ án đang có rắc rối kia, nên tôi cũng không dám gọi. Cả đêm ấy hai mẹ con đều không ngủ. Tôi thực sự nhớ Vinh, là nhớ chứ không phải là hình như. Mãi muộn dỗ dành kể chuyện, bo mới đi ngủ. Tôi ôm con vào lòng, hít hà mùi thơm của con để vơi bớt nỗi nhớ. Những ngày tiếp theo, dù có cố gắng thế nào, tôi và bo cũng không thể quen được. Nỗi nhớ không vơi đi mà cảm giác ngày càng nhiều lên. Mãi đi thứ sáu Vinh mới về. Ông bà Quang Thảo tối nay đi dự lễ đầy tháng của một người bạn, nên lúc này nhà cũng chỉ còn có mấy người nhà. Hôm nay đúng dịp sinh nhật chị Lan, tôi đưa chút tiền nhờ bác giúp việc mua đồ ăn ngon ngon để chúc mừng sinh nhật chị. Từ nhỏ tới giờ ít khi hai chị em tôi được tổ chức sinh nhật, nên tôi cũng muốn bày biện một chút. Ông bà Quang Thảo không ở nhà, nhưng vì là nhà người ta nên tôi cũng chỉ dám mua thêm chút đồ, chứ không dám gọi thêm ai. Lẽ ra định gọi cơ chi, nhưng nó đi sinh từ mấy hôm trước nên đành thôi. Khi vừa bày xong thì Vinh cũng về. Tự dưng nhìn thấy anh tôi lại có chút ngượng. Một tuần xa nhau khiến cho việc gặp lại giống như hồi còn trẻ mới biết yêu. Vinh thấy tôi và bao liền lao đến ôm con, nhưng hai mắt hướng về tôi và khẽ hỏi: "Hai mẹ con có nhớ ba không?" "Dạ nhớ lắm. Mẹ còn không ngủ được, mẹ còn khóc vì nhớ ba đấy." Tôi nhìn bo trợn mắt và nói: "Bo nói linh tinh, mẹ khóc bao giờ?" "Cái hôm ba gọi về để kể chuyện, con thấy mắt mẹ đỏ mà." "Mắt mẹ đỏ là do mẹ khô mắt, chứ mẹ khóc lúc nào?" Vinh bật cười buông con xuống rồi lên phòng thay đồ. Tôi ngượng chín mặt không biết nói gì. Khi Vinh xuống tôi liền nói: "Hôm nay chị Lan sinh nhật nên tôi bày biện ra một chút." Chị Lan ngồi trên ghế mặt hơi hồng lên. Vinh liền mở tủ lạnh lấy chai rượu tây cười và đáp lại: "Nếu đã sinh nhật thì nên có chút rượu chứ. Chúc mừng cả sinh nhật chị Lan. Chúc mừng luôn hôm nay anh vừa phá được một chuyên án lớn nhỉ." Tôi nhìn Vinh, tự dưng bật cười vui vẻ. Bo vừa vỗ tay vừa tán thưởng: "Ba giỏi quá, giỏi nhất trên đời." Tôi bế con lên ghế ngồi cạnh chị Lan. Vì chị Lan mới phẫu thuật nên tất nhiên Bo và chị chỉ uống nước cam ép, còn có tôi và Vinh uống chút rượu. Tiểu lượng tôi cũng không tốt, nhưng vì là có hai chuyện vui nên phá lệ uống vài chén. Tôi cũng không biết buổi tiệc sinh nhật ấy diễn ra bao lâu, chỉ biết đến khi dọn dẹp xong cũng gần 10 giờ đêm. Lúc này ông Quang bà Thảo vẫn chưa về, Bo ngủ say trên tay chị Lan. Tôi ôm con lên tầng, chợt thấy hơi choáng váng. Rượu tây độ cao nên uống vài chén đã hơi say. Khi còn đang nằm, Vinh cũng bước vào. Anh cúi xuống bế con và nói: "Hôm nay để Bo ngủ với bác Lan nhé." Tôi nhìn anh, còn chưa kịp đáp, anh đã bế thằng bé đi. Đến khi quay lại, anh đóng cửa. Sau đó, ấn luôn nút chốt. Tôi hơi cho mày và nói: sao mà anh phải nhốt chốt cửa và làm cái gì? Mà thằng bé đang nhớ anh. Chưa nói hết câu, Vinh đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Mùi rượu thơm nồng tỏa ra, cúi xuống chạm khẽ lên môi tôi và nói: yên nào, con dậy bây giờ. Tôi chưa hiểu chuyện gì, anh đã mãnh liệt hôn sâu. Hơi men chính choáng, nhưng lúc này tôi mới hiểu ra ý của anh. Tôi bị anh ôm chặt, mùi cơ thể khiến tôi đê mê. Vinh đè tôi nằm xuống từ từ, tay kéo váy xuống miệng vẫn hôn mãnh liệt. Những ngày không gặp anh, nỗi nhớ nhung cộng với hơi men khiến tôi đột nhiên trở nên mạnh dạn. Bàn tay chạm lên những nút áo sơ mi tháo phăng ra. Vinh thấy điệu bộ này của tôi hình như càng bị kích thích. Tôi xoa tay, không kìm được cong người lên. Anh bắt đầu hôn lên cổ, rồi cuối cùng dừng nụ hôn tại bầu ngực, còn đôi tay lại mân mê xuống nơi sâu thẳm. Tôi không chịu được, rên rỉ thành tiếng. Dưới ánh đèn, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt khát khao yêu thương của anh dành cho mình. Dường như tất cả những gì lý trí sót lại thiêu đốt như tro tàn. Thứ còn lại tôi giữ được là cảm xúc yêu thương, hạnh phúc đến tột cùng. Thủy, anh yêu em. Tôi cũng không biết trời đất trăng sao là gì, chỉ biết lúc này đây tất cả mọi tủi hờn, đau thương không còn. Trong không gian nóng bỏng này, tôi cũng dần nhận ra có lẽ mình đã yêu anh mất rồi. Yêu từ bao giờ chính bản thân tôi còn không biết. Chỉ biết rằng tôi đang bấu lên vai anh và đáp lại: em cũng yêu anh. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như đều dừng lại. Ánh đèn vàng khiến cho không gian này thêm lãng mạn. Cả hai cơ thể như hòa vào làm một. Cuối cùng cũng cảm nhận được dòng nước ấm chảy vào. Cũng là lúc Vinh dừng lại. Anh không vội buông tôi mà ôm lấy tôi, để mọi thứ im lặng như vậy. Mãi đến một lúc sau, anh mặc bộ quần áo, kéo tôi vào lòng. Tôi không còn muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ ôm lấy anh, hít đà một cơ thể này cho đã. Hình như đây là lần đầu tôi không trốn tránh Vinh. Vinh nhìn dường như cũng nhận ra điều đấy, khẽ hôn lên mái tóc rồi nói: thực ra trước kia anh rất hận em. Lúc em bỏ anh đi, anh đã đi tìm em rất nhiều lần nhưng vô ích. Sau đó trong một lần uống rượu, bị bọn kia chuốc thuốc mà ngủ với em. Mà bọn này cũng ác thật, chuốc thuốc anh, chuốc rượu em đến khi hai đứa mình xong việc, chúng nó lại đưa cho mỗi người một nơi rồi dùng điện thoại của em tống tiền, làm anh nghĩ em bán rẻ và lừa dối. Vậy mà lúc ấy anh vẫn không thể coi thường em được. Anh luôn cố ngụy biện rằng chắc chắn em có lý do gì mới làm như vậy. Anh sẽ chịu trách nhiệm vì anh đã lấy đi đời con gái của em. Nhưng sau đó anh tìm em và phát hiện ra em có thai. Lúc đó anh đã bỏ hết hồ sơ, định không đi nước ngoài nữa, xuống Vân Đồn tìm. Thì người ta lại bảo em lên Hạ Long rồi. Lúc đấy cái người mà anh thuê đi tìm em nói là em đã phá thai, còn chụp được ảnh em với Dũng ở bệnh viện ngay lúc em phòng phẫu thuật ra. Sau đó nó còn đưa cho anh cái tờ giấy phá thai của em. Mãi gần đây anh mới biết tất cả đều do Liên sắp đặt, cô ta dùng tiền để mua. Mà ngay sau đó anh lại nghe tin em lấy Dũng nên anh càng hận. Giờ anh đã hiểu rồi, bản thân anh 6 năm qua sống trong hận thù, dằn vặt, cứ luôn nghĩ rằng giá mà tìm được em lúc chưa phá thai thì tốt. Hóa ra là em chưa phá thật. Thằng con anh cũng lớn chừng này rồi. Tôi nghe Vinh nói bỗng nhiên bật cười. Lúc này tôi gần như quên mất cái tờ giấy của ông Quang đưa. Người ta thường nói yêu vào là mù quáng, nhưng chẳng ai dạy làm sao để có thể làm cho con tim ngừng rung động. Cái bẫy của tình yêu là vậy, khiến con người ta mụ mị mà bản thân còn chẳng nhận ra. Đến nửa đêm, Vinh sang phòng chị Lan bế bò về. Khi vừa đến nơi, cũng nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên dưới. Vinh khép cánh cửa lại rồi nằm bên ngoài. Tôi để Vinh ôm cả hai mẹ con rồi ngủ ngon lành trong vòng tay ấy. Sáng hôm sau tôi dậy, Vinh đã đi làm. Tôi đưa bo xuống dưới ăn sáng. Bà Thảo hôm qua đi về khuya nên cũng dậy muộn. Khi ngồi ăn, bà Thảo liền bế bo vào lòng, rồi mới hỏi bo đã khỏe chưa. Mấy nữa đến đầu năm học bà sẽ đăng ký cho bo học lớp mầm của trường quốc tế. Thằng bé nghe xong thì vui lắm, cười tíu tít. Bà Thảo hơi liếc nhìn tôi, ánh mắt không chút thiện cảm, rồi bế bo ra ngoài. Những ngày tiếp theo, tôi với Vinh càng lúc càng như quen hơi. Vốn dĩ một lần được làm chuyện đó, đến lần thứ hai nằm cạnh nhau lại giống như hổ đói thèm mồi. Nửa đêm nào cũng thế, cứ nhân lúc Bo ngủ, Vinh lại bế con sang bên kia. Khi còn hai chúng tôi trong căn phòng, có cố cũng không thể nhịn nổi. Tôi đã mấy lần nghĩ đến việc đừng quá đà vào trong chuyện tình cảm này, nhưng rồi tôi lại không làm chủ được mình. Tôi cũng không biết Vinh có bùa mê thuốc lú gì không. Khi anh đi làm, tôi rất hay tự dặn mình đêm nay phải cứng rắn từ chối. Nhưng rồi chỉ cần anh chạm nhẹ vào người, tôi đã bắt đầu mềm ra. Những ngày này tôi thật sự quên mất việc tôi và ông Quang đã có những hợp đồng gì. Tôi cũng thực sự quên đi, tôi ở đây chỉ với tư cách là mẹ của con tôi. Một buổi đêm, khi tôi và Vinh đang quấn lấy nhau, đột nhiên bên ngoài có tiếng dép loẹt quẹt. Trong cơn đê mê, dường như Vinh không nghe thấy cũng không để ý, nhưng tôi nghe rõ một một tiếng dép dừng lại ngay trước cửa lặng yên như vậy. Phải đến khi Vinh dừng lại, tôi mới thấy tiếng dép bước đi. Không hiểu sao suốt đêm ấy tôi lại thấy rất bất an, nằm cạnh Vinh nhưng lại có cảm giác sợ hãi. Gần sáng Vinh mới sang bế Bo, nhưng vừa bước ra tôi đã nghe tiếng bà Thảo cất lên. Vinh, lên phòng nói chuyện với mẹ một chút. Nghe đến đây tôi càng cảm thấy dường như nỗi bất an mơ hồ kia càng rõ nét. Tôi trở về phòng của chị Lan ôm lấy Bo. Một lúc sau Vinh liền bước vào và nói: Tối nay thứ sáu rồi, mai ba được nghỉ. Tối nay ba sẽ đưa hai mẹ con và bác Lan đi biển chơi nhé. Vinh vừa nói xong, bên dưới chợt nghe tiếng ồn ào. Tôi để Bo cho chị Lan trông, rồi cùng Vinh chạy xuống. Bên ngoài có tiếng gào thét. Dù sao chị và tôi cũng chơi với nhau, vậy mà gia đình chị nỡ để con bé đi tù. Chị có còn là người không đấy? Bà Thảo từ tốn uống ngụm trà và đáp lại: Đừng có mà đến đây gây ồn ào nữa. Tôi nói cho cô biết, việc gì mà cô làm với nhà tôi đều biết cả. Con cái tôi, cô từng coi cháu nó mà dám lừa tôi, đánh cả cháu nổ tôi. Tốt nhất thay vì đến đây gào thét về tự vấn lại lương tâm của mình đi. Chị đừng có mà vu oan giá họa. Chứng cứ đầy đủ, cớ sao nói vu oan giá họa? Tôi liếc nhìn ra ngoài nhưng không thấy rõ mặt người đàn bà kia. Nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra đó là mẹ của Mụ Liên. Nghe bà Thảo nói xong thì im bặt rồi quay đi. Bà Thảo đặt tách trà xuống bàn rồi quay sang bác giúp việc và dặn: Hôm nay tôi và ông Quang không ăn cơm ở nhà, sáng mai tôi mới về, giờ tôi ra công ty rồi chiều đi luôn. Dạ. Dặn xong bà Thảo liếc nhìn tôi, sau đó cắp túi đi ra ngoài. Cả ngày hôm ấy Vinh đi làm có dặn tôi sắp xếp đồ để đi biển, nhưng rủ dê mãi chị Lan không đi. Chị bảo muốn ở nhà đọc sách, ôn tập, mấy nữa đi thi sư phạm. Tôi năn nỉ mãi, chị không đi. Cuối cùng cũng không còn cách nào khác, đành để chị ở nhà. Và lại nói cho cùng, vết thương sau phẫu thuật của chị cũng chưa lành hẳn, nên tôi cũng để chị ở nhà. Chiều khi Vinh về, anh lái xe đón tôi và Bo xuống Hạ Long. Vừa đi anh vừa kể sáng nay người đến gây sự là mẹ Mụ Liên. Mụ Liên sau lần xuống Vân Đồn đánh ba tôi đã bị công an bắt giam và có đầy đủ chứng cứ phạm tội Vinh đưa cho, nên không thoát nổi. Tôi nghe xong càng thấy sợ. Chị ta luôn tự cao tự đại cho rằng bản thân giỏi giang, nhưng lại không biết lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Thế nhưng có một điều lạ là Mụ Xuân lại không bị bắt. Nghe đâu ba tôi không kiện, thậm chí khi cơ quan đến để điều tra, ba tôi còn nói bản thân ông không hề đánh Mụ. Mụ Xuân chỉ tham gia vào vụ đó, nên tất nhiên cũng không làm gì nổi. Con xe theo đường quốc lộ rồi đi theo hướng cao tốc. Tôi ngồi ôm Bo, tự dưng nghĩ đến việc sáng nay liền hỏi: Sáng nay mẹ nói gì với anh đấy? Vinh hơi khựng lại, lắc đầu và đáp: À, có gì đâu, mẹ hỏi về Liên thôi. Nghe cách anh trả lời, tôi thấy nỗi bất an chẳng vơi đi. Tôi khẽ thở dài, cuối cùng không hỏi thêm nữa. Khi đến Hạ Long trời cũng đã tối muộn. Hóa ra Vinh đã đặt sẵn một khách sạn trên bãi cháy. Lâu lắm rồi mới quay trở lại đây. Hôm nay nghe Vinh nói về Hạ Long, thực ra tôi cũng có chút lan tan. Nhưng Vinh nói chỉ ở bên bãi cháy chứ không sang Hạ Long, nên tôi cũng yên tâm đôi phần. Khách sạn rất lớn, Vinh bế Bo, một tay nắm lấy tay tôi. Khi nãy trên xe còn nghĩ đến việc bà Thảo đã nói gì với Vinh, tiếng dép đêm qua là ai. Nhưng lúc này đây tôi không còn nghĩ ngợi nhiều nữa. Tôi theo Vinh bước vào trong. Từng chùm đèn pha lê lấp lánh chiếu xuống. Bỗng dưng tôi thấy giống như cô nàng lọ lem được hoàng tử yêu. Rõ là lọ lem thật, người ta ai cũng áo váy súng xính lộng lẫy, còn chiếc váy tôi mặc rất giản dị và tầm thường. Vinh dường như không quan tâm, vẫn nắm chặt tay tôi. Vinh thực sự rất đẹp trai, đến mức mấy cô gái cứ nhìn theo anh. Nhân viên lễ tân đưa cả nhà chúng tôi lên phòng. Đó là căn phòng view biển, có cửa kính nhìn ra bên ngoài rất đẹp. Bon thích thú đứng nhìn. Tôi và Vinh thì ngồi trên giường nhìn con. Mang đồ lên phòng xong, ba chúng tôi xuống ăn tối rồi lên tắm táp để ngủ và mai đi chơi. Từ sớm bò đi xe nên vừa tắm xong con đã leo lên giường ngủ say. Vinh thấy vậy liền kéo tay tôi ra chiếc ghế cong cong ngay gần cửa kính, rồi kéo rèm xuống, sau đó lấy vách ngăn giữa phần giường bò đang ngủ với chiếc ghế này. Tôi nhìn anh kinh ngạc và hỏi, anh chuẩn bị sẵn rồi đấy à? Vinh bật cười bí hiểm không nói. Anh nằm xuống ghế rồi kéo tôi xuống ghế hôn. Chiếc ghế này thiết kế rất đặc biệt, nhưng lúc đó tôi không biết nó là cái gì, mãi sau này mới biết là ghế tình dục. Tôi bị Vinh hôn đến mức toàn thân nóng rực lên. Anh hôn đến đâu, tiện tay cởi váy đến đấy, rồi cuối cùng xoay người lại đè tôi xuống ghế và hôn lên ngực, lên cổ, lên vai tôi. Tôi chưa từng làm chuyện này ở một tư thế như vậy, chưa từng ở một nơi xa hoa như thế này. Trước kia bị gái với Vinh thì tôi không nhớ nổi nó diễn ra thế nào, cảm giác lạ lẫm. Lại sợ bon dậy khiến tôi càng thấy kích thích. Vinh bắt đầu hôn lên ngực tôi. Suốt đêm hôm ấy, không biết tôi và anh đã làm đến bao nhiêu lần, cảm xúc đê mê không có hồi kết. Đến sáng hôm sau, tôi và Vinh và Bo đều dậy rất muộn. Vinh kéo hai mẹ con dậy ăn sáng rồi cùng nhau ra Hạ Long Park chơi. Ở đó đa phần là những trò chơi mạo hiểm, nên tôi với Vinh chỉ chọn mấy trò nhẹ nhàng mà cả nhà cùng chơi được. Bo vui lắm, thằng bé cười tít mắt lại, miệng líu lo. Tôi và Vinh ở bãi cháy đến chủ nhật mới về. Khi vừa đến nhà đã thấy bà Thảo ngồi trên ghế sofa phòng khách và uống trà. Bà nhìn tôi, khẽ liếc, sau đó bỏ lên phòng. Đến lúc tôi trở về phòng, chợt nghe tiếng bà và Vinh nói chuyện. Sao mày bảo cả bạn mày, cả chị gái nó đi? Mày lừa tao? Tôi còn chưa kịp nghe tiếp thì đã có tiếng đóng chặt cửa. Chỉ nghe được những tiếng cãi nhau, nhưng không thể nghe rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng lúc này tôi đã bắt đầu nhận thấy linh cảm bất an kia đang rõ mồn một. Tôi trở về phòng, mở điện thoại ra xem. Hôm nay đã là ngày thứ 45. Thời gian trôi nhanh đến mức tôi còn tưởng mình nhầm. Mỗi ngày bên Bo, bên Vinh, chớp mắt đã gần hết thời gian 2 tháng. Bỗng dưng lúc này tôi lại thấy rất sợ. Tôi nhìn Bo, không hiểu sao sống mũi cay xè. Rõ ràng tôi từng cho rằng chỉ cần để thằng bé lại, chỉ cần nó được chăm sóc tốt tôi sẽ yên tâm. Vậy mà lúc này nhìn con, tôi dường như đang nhận thấy mình đang bước vào một ngõ cụt. Vinh nói chuyện xong thì bước xuống dưới. Anh thấy tôi đứng ngay cánh cửa hơi sững lại, nhưng rồi anh nhanh chóng nói, em gọi con và chị Lan xuống ăn cơm nhé, anh đói bụng quá. Tôi gật đầu không đáp. Khi bóng lưng anh khuất dần, tôi còn nhận ra thêm một điều, hình như tôi sai mất rồi. Tôi xoay người thở dài. Cuối cùng đêm ấy lại là một đêm nữa tôi không ngủ được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vinh khẽ hôn lên trán tôi và trán Bo và nói, ba đi làm, hai mẹ con ở nhà nhé, chiều ba về. Dạo này ngày nào cũng như ngày nào, sáng anh đi làm đều tạm biệt hai mẹ con như vậy. Khi anh đi khuất, tôi cũng dậy đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân cho Bo, rồi gọi chị Lan xuống ăn sáng. Khi vừa ăn sáng xong, bà Thảo liền nói, cô Thủy, cô đưa Bo lên tầng với chị gái rồi xuống, tôi có chuyện muốn nói. Tôi nghe xong, tim đập thình thịch. Lúc xuống gặp bà Thảo thật sự rất run rẩy. Bà Thảo cầm chén trà, vắt chân, vẻ mặt bình thản. Hôm nay là ngày thứ 46 rồi nhỉ? Dạ. Bà Thảo đặt chén trà xuống từ tốn và nói, thứ cho tôi có thể nói thẳng luôn vào vấn đề. Vâng ạ. Tôi biết rằng này cô và thằng Vinh đang bắt đầu có vấn đề. Ngay từ đầu khi cô đến đây, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tạo điều kiện cho hai chị em cô được gần cháu 2 tháng. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, hình như tôi đang tạo điều kiện cho cô và thằng Vinh xích lại gần nhau. Tất nhiên tôi không đến mức cay nghiệt cấm cô không được có tình cảm với nó, Vì tình cảm thì không ai mà kiểm soát được. Nhưng tôi thực sự không thể chấp nhận cô là con dâu. Đối với tôi chỉ có thể coi cô là người sinh thành ra cháu trai tôi, chứ không thể nào làm con dâu tôi được. Tôi nghe xong, rõ ràng không lấy gì làm lạ, và toàn thân cũng dại đi. Bỗng như quay đó thát mạch. Hóa ra tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ đẹp. Bản thân tôi rất rõ rằng không bao giờ được chấp nhận rằng tình cảm của tôi và Vinh những ngày qua sẽ không thể kéo dài. Thế nhưng là như con thiêu thân lao vào, tim tôi chợt nói lên như quai trích, chỉ cúi đầu lặng lẽ. Tôi biết là có thể cô sẽ trách tôi, có thể sẽ cho tôi là một con mụ đàn bà độc ác. Thực lòng sau khi biết con Liên không tiếc đẹp gì, tôi thấy có lỗi vì đã trách nhầm cô. Nhưng tôi là một người mẹ, tôi thật sự không thể chấp nhận được cô. Không phải vì cô nghèo, bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ giàu nghèo là thước đo cho tình cảm. Có điều cô đã có một đời chồng, đã từng có con và sẩy thai với người ta. Và lại gia cảnh nhà cô quá phức tạp. Ba cô, rồi thì nói thẳng luôn, ông nhà tôi không ngộ thộng Vinh làm công an. Nhưng cô có tình cảm với nó, cô cũng biết nó yêu nghề đó như thế nào. Nếu nó lấy cô, với một gia thế phức tạp như vậy, ảnh hưởng rất không tốt đến nó. Có thể cô nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng trên đời này ngoài tình yêu còn có rất nhiều thứ khác nữa. Tôi mong cô hiểu. Cô cũng là một người mẹ, cô cũng mong những gì tốt nhất cho con mình, thì tôi cũng thế. Bà Thảo nói đến đâu, sống mũi tôi cay đến đấy. Tôi không biết đáp lại thế nào. Số tiền 4 tỷ còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cô. Cô có thể đem chị gái mình theo, làm lại từ đầu, lấy chồng khác. Cô có cần thêm điều kiện gì khác không? Tôi có thể thu xếp cho chị em cô đi nước ngoài, để sang đó định cư. Tôi ngước mắt nhìn bà Thảo, đột nhiên cũng phát hiện một giọt nước rơi xuống miệng. Tôi làm gì có tư cách để đòi hỏi, chỉ là tôi không ngờ mọi việc lại nhanh đến vậy. Cô Thủy, tôi biết là cô không nỡ, nhưng hợp đồng cô đã ký rồi. Tôi biết rất có thể ông nhà tôi sẽ nghĩ lại, cũng không đến mức không cho cô cái quyền thăm con. Nhưng nếu cô nghĩ cho thằng bé, nghĩ cho thằng Vinh thì cô phải đi. Tầm này thằng bé còn nhỏ, Vinh nó cũng chưa quá sâu đậm với cô. Nghĩ cho sự nghiệp của Vinh, nghĩ cho tương lai của con trẻ, tôi nghĩ cô nên đi luôn. Tôi không muốn sự việc đi quá xa thêm nữa. Tất nhiên thằng bé sẽ khóc đòi cô, đó là chuyện bình thường. Nhưng tôi tin dần dần nó sẽ thích nghi được. Bà Thảo, tôi chỉ có 2 tháng ít ỏi bên con. Dù sao giờ cũng chỉ còn có 10 mấy ngày. Tôi hứa không nuốt lời, ngay sau đó tôi sẽ đi, tôi chắc chắn ạ. Tôi không muốn làm khó cô đâu, nhưng mà tôi muốn cô đi càng sớm thì càng tốt. Cô có chị gái, có bạn thân, có lẽ cô cũng không muốn làm ảnh hưởng đến họ đúng không? Thực sự tôi không muốn ép, nhưng cô càng ở lại, sự việc sẽ càng đi quá xa. Tôi muốn cô đi sớm, cứ lặng lẽ mà đi. Tôi nghe xong chuyển như chết lặng. Bà Thảo nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng trong từng câu từng chữ là như một mũi dao nhọn đâm vào lòng người khác. Tôi hiểu bà đang đe dọa tôi. Trên nhà có tiếng cười đùa của Bo và chị Lan. Dẫu sao Bo cũng là con cháu người ta, chắc chắn người ta sẽ đối xử tốt. Nhưng tôi với chị Lan và Cái Chi, suy cho cùng cũng là người dưng. Tôi bấu chặt tay đến mức bật cả máu cổ họng nghẹn nứ. 2 ngày. Tôi sẽ cho cô 2 ngày nữa, hôm nay và ngày mai. Khi cô đi, không cần mang theo gì hết. Tiền nong tôi đều chuẩn bị sẵn. Cô nên chấp nhận đánh đổi vì tất cả những người xung quanh cô. Đừng ích kỷ sống riêng cho bản thân mình. Tôi không muốn đụng vào người nhà của cô, vậy nên mong cô sẽ tự nguyện đồng ý. Tạm thời cô cứ đi đâu đó thật xa, và sau đó tôi sẽ giúp cô làm thủ tục đi nước ngoài. Tôi phải cố gắng lắm mới thở được. Vâng. Tốt. Bà Thảo nói rồi bước lên nhà. Tôi cũng loạng choạng đứng dậy. Một lúc sau mới có thể lên đến phòng. Bo nhìn tôi, chợt cảm thấy đau nhói, tim không kìm được nữa, chạy vào nhà vệ sinh để mặc nước mắt rơi. Tối hôm ấy, tôi và Bo, Vinh nằm cùng chung chiếc giường. Vinh khẽ vòng tay ôm cả 2 mẹ con và nói: sang năm nghỉ phép anh sẽ đưa 2 mẹ con đi du lịch trong Nam. Thủy, hình như em chưa bao giờ được đi máy bay nhỉ? Anh sẽ tranh thủ nghỉ cuối tuần của tháng sau, đặt vé đi. Bo nghe xong vỗ tay cười khúc khích. Chỉ có tôi cảm thấy như có ai đó bóp nghẹn nơi lồng ngực. Tôi cố cười, nhưng nụ cười gượng gạo và méo mó. Bàn tay tôi vuốt nhẹ mái tóc con. Vinh dường như không nhận ra, vừa ôm co vừa kể chuyện. Đến khi con ngủ tôi liền nói. Hôm nay cứ để Bo ngủ cùng, em đang đến ngày. Được. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Sống chung với mẹ chồng. Và thực sự là chúng ta sẽ phải còn phải một tập truyện nữa thì mới kết thúc được bộ truyện dài kỳ lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Hồng Nhung đến tập này. Và hẹn được gặp lại quý vị vào tối ngày mai trên kênh Các Chuyện bằng cách bấm like và subscribe đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.